Thiên đạo hệ thống, chương 344, cửu vĩ yêu hồ Diệp Lily. Góc truyện audio.com, Ken, phát hiện cửu vĩ yêu hồ thánh thú cực phẩm có phải không xác nhận nhận lấy? Trong 3 giây không xác nhận, hệ thống tự động chuyển tới kho đồ, nhận, lập tức xác nhận, má còn là thánh thú vớ bở rồi. Diệp thần không khỏi liền cười lớn xác nhận nhanh chóng a. Đùa hiện tại hệ thống đang có vấn đề, gửi vào kho đồ chắc gì có thể lấy ra được để xài đâu. Keng, ký chủ nhận lấy cửu vĩ yêu hồ thánh thú, yêu cầu mệnh danh, tốt, lấy cái gì tên tốt a tiểu hồ, hồ hồ hay là tiểu yêu yêu. Diệp thần không khỏi liên suy nghĩ đâu, đặt tên cái vấn đề này đôi khi thực sự khó khăn a. Chẳng lẽ đặt tên như là mấy thằng trong tiểu thuyết nhân vật chính lão bệnh lấy tên Tô Đắc Kỷ cái gì quê mùa quá đâu? Hoặc lấy theo liên minh huyền thoại bên trong Ahuri quá lắp hàng? Được liền mệnh danh cho nàng tên Diệp Lily đi. Gọi tiểu Lily cái tên này thực sự rất chi là dễ nghe a. Diệp thần sau một hồi suy nghĩ lập tức đưa ra ý kiến quyết định nhập vào a Ken. Cửu vĩ hồ Diệp Lily xuất hiện sau 3 giây đếm ngược bắt đầu. 3, 2, 1, bùm, một cái làn khói lập tức bắn ra trong không trung đâu. Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện rồi. Diệp thần liền nhìn đến làn khói tan ra lập tức háo hức chờ mong a. Chào ba ba Nia, Diệp Lily mở miệng kêu một tiếng ngạo kiều a, hả? Cái quái gì, ba ba, chuyện quái gì vậy, móa, hệ thống ngươi lừa lão tử. Đưa cho ta đến một cái tiểu nha đầu 3-4 tuổi làm được cái lợi ích gì a? Diệp thần lập tức muốn phun máu một dạng nói. Rõ ràng là hồ hắn đâu, còn tưởng nàng có thể làm ấm dương, trở thành hắn vợ nhỏ. Thế nào hiện tại liền một câu 3-3 hai câu 3-3 đâu? Thế hắn cũng không có ngại nhưng nhỏ như vậy làm sao hắn làm việc? Thực sự là ép người quá đáng mà. Ken, đồ miễn phí còn là thánh thú ngươi còn dám mặc cả cái gì hả? Có tiền tự mua mà dùng, bổn hệ thống không phụng bồi. Phụt, Diệp thần lập tức bị tức đến búng ra máu a, mẹ nó, ngươi là hệ thống chủ nhân hay là ta mới là chủ nhân a, có cần bắt nạt ta thế không hả? Ba ba ngươi nôn ra máu rồi, không muốn như vậy hại đến thân thể, nếu ba ba ghét nữ nhi, ta liền trở lại trong hệ thống là được. Diệp Lily ánh mắt đều có chút nước nhìn Diệp thần quan tâm nói. Đừng, đừng, cái gì mà trở về chứ? E hèm, với lại đừng có gọi ba ba, ta đâu có phải sinh ra ngươi, ta còn muốn để ngươi đương ta tiểu thiếp nữa đâu. Diệp thần liền lập tức ngăn lại nói. Đi vào hệ thống, tức là khi nào ngươi mới có thể chạy ra lại cho ta đâu. Với lại tuy chỉ là lolicon nhưng mà nàng chính là rất đáng yêu a, nói thật. Nếu lớn lên, chắc chắn sẽ trở lên khuynh sắc khuynh thành, đạt đến vẻ đẹp sánh ngang lão bà hắn Mộ Dung Tiên và cả Linh Nhi đâu. Ba ba rõ ràng là sinh ra ta, chẳng lẽ ba ba không cần Lily nữa sao? Diệp Lily lập tức liền khóc lớn lên đáng thương nhìn Diệp thần nói. Móa, đến cả khóc cũng câu dẫn như vậy. Thực sự là hồ ly tộc thiên phú mị hoặc lòng người. Diệp thần tự nhiên thấy mình trái tim nhảy mạnh một cái nhưng sau đó rất nhanh ổn định lại a. Ai nói không cần ngươi chứ? Lily ngươi gọi ta thế nào đều được. Với lại không phải là chỉ có tu luyện đến đẳng cấp nào đó mới có thể hóa người nói chuyện sao? Ngươi sao lại vừa xuất hiện đã có hình người a? Diệp thần có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Lily. Dường như đã thành hình người rồi a, chỉ là còn có đôi tai cùng với 9 cái đuôi trắng tinh ngoe nguẩy trông rất đáng yêu đâu. Ba ba, tiểu Lily chính là thánh thú a, vừa sinh ra có thể hóa hình người rồi, nói chuyện vốn là chuyện nhỏ. Diệp Lily tự hào khoe khoang nói, mấy cái đuôi đằng sau cũng theo đó mà biến thành màu hồng phấn nhạt a, có lẽ đuôi màu sắc thể hiện theo tâm trạng của nàng đâu. Ây! Thế mà ta còn định giúp ngươi nhanh chóng đột phá bằng ta linh khí đâu. Diệp thần không khỏi gãi đầu thở dài nghĩ. Vốn định rút số xong liền giúp nàng đột phá làm ấm giường a, linh khí của ba ba. Thật tốt, ba ba mau cho Linh Nhi ăn a. Diệp Lily liền đáng yêu há ra mình cái miệng đòi ăn linh khí đâu. Tiểu tham ăn, ngươi đều đã hóa hình người còn muốn ăn cái gì chứ hả? Diệp thần không khỏi cười cợt gõ nhẹ cái đầu của nàng a, Lily ăn nhiều linh khí có thể nhanh chóng lớn a. Lúc đó có thể hóa ngự tỷ cho phụ thân làm ấm giường được đâu. Diệp Lily liền che lấy trán của mình mở miệng nói. Hóa ngự tỷ, chỉ cần đủ linh khí ngươi liền có thể hóa làm ngự tỷ hình dáng. Diệp thần lập tức ánh mắt tỏa sáng nói. Lily sẽ không biết nói dối ba ba. Lily từ lúc sinh ra đã được hệ thống tiếp thu tri thức. Thậm chí cả làm ấm giường chuyện đều sẽ được truyền thụ rất kỹ càng a. Tiểu hồ ly thành thật nói. Chỉ cần có đủ linh khí nàng có thể hóa hình a, chẳng qua là chỉ khi nào vượt qua thiên kiếp sau khi. Chín cái đuôi của nàng mới có thể lột xác. Lúc đó từ cửu vĩ yêu hồ có thể biến thành cửu vĩ linh hồ đâu. Hình dạng ngự tỷ mới có thể được giữ vững. Linh nhi người há miệng ra ta lập tức cho người ăn. Diệp thần liền linh khí thụ tản ra mở miệng nói. Ba ba linh khí thật tinh khiết. Thật ngon a, Linh Nhi há miệng ra nhả ra một cái viên ngọc hấp thụ lấy Diệp thần linh khí tỏa ra a. Ánh mắt không khỏi liền sáng chói đi à, sau một lúc viên ngọc liền hấp thụ đầy đủ liền bị nàng há miệng ra ngậm lại a, thế nào? Ăn no sao? Có thể hóa hình a, Diệp thần liền không khỏi vui vẻ nói. Hệ thống ngươi lần này quả thực cho ta một cái nữ nhân tốt a, có thể đi. Ba ba ngươi tránh xa một chút. Diệp Lily liền mở miệng để Diệp thần tránh xa sau đó. Cửu cái đuôi tự nhiên cứ thế lớn lên dài ra a, lập tức liền đến. Một lần khói lớn thả ra, Diệp Lily từ trong cái đám khói bước ra rung động lòng người đâu. Trên cơ thể còn không có mảnh vải che thân nhìn đến Diệp thần a, móa. Đại mỹ nữ, ta quả nhiên trúng mánh lớn rồi. Hiện tại mới hiểu tại sao trụ vương lại đối với yêu hồ Tô Đắc Kỷ một mực yêu đương a, Diệp thần nước miếng đều không khỏi chảy ra nghĩ. Ba ba, ngươi xem hình dạng này khi lớn có được hay không a, cửu vĩ yêu hồ Diệp Lily một cái ngượng ngùng cũng không có nháy mắt câu dẫn hắn đâu. Cửu vĩ hồ tộc vốn thiên sinh câu dẫn nam nhân đi a, xinh đẹp. Rất xinh đẹp, thực sự yêu chết ngươi. Diệp thần lập tức đè nàng đến một góc lập tức kéo lên cằm của nàng nói. Lily không phải liền là của phụ thân sao? Diệp Lily liền mở miệng câu dẫn Diệp thần a, ở hình dạng này. Tính cách cũng sẽ bị thay đổi đâu. Bản năng giao phối của nàng thức tỉnh đi, mà theo cưỡng chế của hệ thống. Chỉ có duy nhất Diệp thần nam nhân là nàng có thể đem ngủ a, dám câu dẫn cả mình phụ thân. Xem ra là Lily cần phải để ba ba dạy ngươi một chút a, Diệp thần liền ánh mắt đầu đủ khiêu khích nhìn nàng a, ba ba. Mà không oppa ngươi đừng như vậy a, để người ta chờ lâu không được đâu. Mau tới a, con gái làm sao để thành nữ nhân đều trông cậy vào ba ba cả đó. Diệp Lily liền sát đến Diệp thần người đầy đủ ngự tỷ khí chất. Tiểu thư cao quý, dường như nàng đều hội tụ đầy đủ a. Quả là cái tiểu yêu tinh câu dẫn người. Diệp thần không khỏi liền cười nói. Hồ ly tộc mỹ thuật quả nhiên danh bất hư truyền a. Diệp Lily theo bản năng của mình tiếp nhận lấy Diệp thần nụ hôn a, có chút ngây ngô của lần đầu hôn. Lại có chút vụng về nhưng cũng có lúc lại rất điêu luyện. Thực khiến người ta say mê a, không tệ kỹ năng. Diệp thần nhả ra môi của nàng nói. Những thứ khác còn không tệ hơn kìa. Không biết ba ba có hay không muốn, thử qua a, Diệp Lily ánh mắt đầy kiều diễm ẩn hắn xuống dưới đệm cánh tay sờ lên ngự của Diệp thần mỉm cười nhìn hắn đầy khiêu khích động lòng người a. Tất nhiên là phải thử qua rồi, Diệp thần lập tức lật nàng lại nằm xuống bên dưới chiếm lại mình chủ động quyền a. Diệp Lily cũng giả bộ yếu đuối ánh mắt có chút không cam tâm lại có chút mời gọi giống như cô gái nhỏ sắp bị người ta đẩy ngã yếu đuối một dạng. Nhìn hắn đâu, tiểu hồ ly hôm nay, đại gia ta cho ngươi biết đại gia ta lợi hại a. Diệp thần không nhịn được lập tức quần áo liền bay đâu hết đi đè lên người của nàng a, bùm. Một làn khói lập tức bay lên trong không khí a. Hình ảnh của Diệp Lily trưởng thành lập tức biến mất để lộ ra Diệp Lily lolicon hình dạng đang ngu ngơ sợ hãi nhìn Diệp thần con quái vật đang chĩa. trước mặt của nàng đâu. Móa, sao lại biến lại rồi? Lily, ngươi không phải cố tình cho ta lolicon nặng đó chứ? Diệp Thần không khỏi ngẩn người nhìn Diệp Lily mở miệng hỏi. Ba ba, ta xài hết linh khí rồi à, mỗi lần chỉ có hóa được 2 đến 3 phút đâu. Muốn hóa tiếp cần phải đợi sau 1 ngày mới có thể. Diệp Lily liền nước mắt đều chảy xuống nói. Đối với hiện tại hình dạng nàng đối với việc này rất là sợ hãi à, tính cách cũng thay đổi theo hình dạng. Diệp Thần không khỏi liền suy nghĩ nhìn một cái tiểu yêu hồ xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Diệp Lily đôi tai ngâu ngẩy một cái liền lập tức vểnh lên ánh mắt híp lại đầy dễ chịu nhìn Diệp Thần a, có lẽ để lần sau đi. Diệp Thần đứng dậy mặc lại quần áo sau đó nhìn tới Diệp Lily. Thật không biết lên để nàng trốn ở đâu a, ba ba. Ngươi nhìn ta như vậy, có phải hay không muốn a, hiện tại Lily tuy chưa trưởng thành nhưng không có sao a. Nếu như ba ba cần thì Diệp Lily ánh mắt đều mở to nhìn Diệp Thần dường như không có chút nào do dự trong việc hiến thân a. Vốn dĩ hệ thống đã thiết đạt, ngay từ lúc ra đời, nàng cả đời chỉ có một mình Diệp Thần trong tâm trí đâu. Chết vì ba ba cũng không có chút do dự chứ đừng nói hiến thân. Nghĩ cái gì đó hả? Tiểu hồ ly đầu óc thật đen tối a, đợi khi ngươi lớn. Ta mời ăn ngươi, lúc đó ngay cả xương đều sẽ không nhả. Diệp Thần liền cười khổ nhìn cái này tiểu Lily a. Hắn bộ nhìn giống cầm thú ăn thịt trẻ em lắm hả? Ba ba đối với tiểu Lily thật sự là tốt. Tiểu Lily sẽ nhất định nhanh lớn, để có thể giúp ba ba làm ấm giường. Lúc đó nhất định không muốn cho ba ba chịu đựng, còn sẽ cho ba ba sinh một đàn tiểu hồ cho ba ba làm ông nội nữa. Diệp Lily liền hạnh phúc nhìn Diệp Thần mơ tưởng nói. Đuôi của ngươi thật là mềm mại. Diệp Thần không nhịn được đưa tay sờ sờ lấy Diệp Lily cái đuôi hồ ly a, thực sự là tốt sở à, mịn màng êm ái thật. Mọi khi xem vài anime, hắn cảm thấy mấy cái đuôi này thật sự có như vậy cảm giác không a, hiện tại quả thực là danh bất hư truyền đâu. A, ba ba ta thật nóng. A, tiểu hồ ly Diệp Lily trên mặt lập tức xuất hiện di dạng a, ánh mắt trong suốt màu xanh da trời lập tức xuất hiện 2 quả trái tim màu hồng đâu. Trạng thái tựa như một cái tiểu loli mang bộ ngực BB xinh đẹp bị người ta hạ thuốc kích dục a, móa. Quả thực giống tiểu thuyết bên trong sao? Đuôi của mấy bộ tộc thú nhân là điểm kích thích nhạy cảm của họ a. Diệp Thần không khỏi ngạc nhiên thả ra nàng cái đuôi để Diệp Lily khôi phục lại mình bình thường trạng thái a, ba ba. Ta xin lỗi, nếu ngươi thích vẫn có thể tiếp tục sờ a, không cần quan tâm đến ta tình huống. Diệp Lily cả người đều khẽ run đưa mình 9 cái đuôi về phía Diệp Thần nói a, không sao. Ta không sờ nữa, tiểu Lily ta không muốn con chịu đựng vì ta. Diệp Thần không nhẫn tâm nhìn nàng xoa xoa nàng cái đầu nói. Ba ba, ngươi thật quá tốt với Lily mà. Diệp Lily liền đuôi đều hóa thành hồng phấn nhìn Diệp Thần đầu vui vẻ nói. Tiểu Lily con có thể biến nhỏ lại sao? Diệp Thần liền mở miệng tò mò hỏi đâu. Cửu vĩ yêu hồ nhất định sẽ có pháp thuật a, Lily còn chưa thể biến nhỏ lại a, cửu vĩ hồ tộc. Mặc dù ta là thánh thú nhưng muốn có được thần thông vẫn cần tự tu luyện lĩnh ngộ tới. Huyết mạch cho ta đặc thù thần thông mà thôi. Diệp Lily liền mở miệng giải thích nói. Vậy sao, Diệp Thần có chút thất vọng nhưng cũng không có sao a. Nàng vừa mới ra đời về sau còn nhiều thời gian đâu. Đợi hệ thống khôi phục, hắn liền giúp nàng luyện vài viên đan dược, trợ giúp nàng phá ra cảnh giới. Bất quá Lily có thể biến lại thành tiểu yêu hồ như lúc nãy phụ thân nhìn thấy hình ảnh a. Diệp Lily lập tức hóa thành một cái tiểu hồ ly trắng nhìn về phía của Diệp Thần cọ cọ mình cơ thể vào hắn chân a, thật quá tốt rồi. Lily con nhảy vào tay áo của ta bên trong như vậy sẽ không bị người khác phát hiện a, với lại 9 cái đuôi có thể hay không hóa thành một cái a. Diệp Thần liền vui vẻ mở miệng nói. Mang theo cửu vĩ yêu hồ sẽ bị người ta nhìn đó. Có thể a, chỉ cần ba ba muốn Linh Nhi đều sẽ cố gắng làm tới. Diệp Ly Ly liền dưới hồ ly hình dạng hóa một cái tám cái đuôi cũng như thế mà biến mất a, thực sự là làm được rồi. Mở ra bảng hệ thống, ta muốn xem thử xem Ly Ly cấp bậc cùng với cả cảnh giới kỹ năng. Diệp Thần đưa ra mệnh lệnh với hệ thống. Keng, cửu vĩ yêu hồ Diệp Ly Ly bảng hệ thống mở ra. Tên pet, Diệp Ly Ly, chủng tộc, cửu vĩ yêu hồ, phân loại, thánh thú, đạt cơ hội 100, đạt tới thánh cảnh, các loại ma thú bộ tộc, yêu, linh, huyền, tôn, vương, đế, đấu, tiên, thánh, cấp bậc, hóa yêu, cấp bậc tu luyện cho thú tộc tại tiên giới, hóa yêu, linh tiên, huyền tiên, tôn tiên, vương tiên, đế tiên, đấu tiên, phong tiên. Hóa thánh, đẳng cấp, thần cảnh, phá ra thần cảnh sẽ là linh tiên cấp bậc, giới thiệu đẳng cấp sau thần cảnh, tiên sĩ, tiên sư, tiên linh, tiên huyền, tiên tôn, tiên vương, tiên đế, tiên đấu, phong tiên, hóa thánh, thần thông, hóa hình, mị thuật, ngũ hành thuộc tính, thánh thú uy áp, tinh thần công kích, thánh nhãn, tán hồn huyết trảo, phi hồn huyết trảo, ngọc hồ phi thiên. Cửu chuyển phi hồ, cách chương.